Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như biết cô muốn hỏi gì, Dư Hoàn trừng mắt, Dư là họ lớn, cả Kiếm Sơn đều mang họ Dư. Dư Vấn Thiên cũng biến mất 10 năm rồi, không ai biết hắn ta ở đâu. Dư Vấn Thiên. A Nhiễm lặp lại cái tên này, ghi nhớ nó, hắn ta không phải người của Hiệp Khách Sơn Trang. Cô lại hỏi, Dư Hoàn lắc đầu. Không phải, đâu phải ai cũng là người của Hiệp Khách Sơn Trang. Giang hồ còn không ít thế lực, cao thủ dân gian cũng có rất nhiều. Hiệp Khách Sơn Trang chỉ là thế lực lớn nhất, cao thủ như mây, nhưng không phải cao thủ nào cũng để ý đến bọn họ. Ví dụ như ngươi, anh ta nhìn A Nhiễm thêm hai lần. A Nhiễm, gả quay xong rồi. Có người đang chăm chú nghe ngóng, nhưng cũng không quên để ý đến con gà, lên tiếng nhắc nhở. Dư Hoàn lập tức hoàn hồn, gắp con gà ra, xoa xoa tay, hưng phấn nói. Nào, cuối cùng chúng ta cũng có thể, giao đồ ra đây. Trong khoảnh khắc mái nhà bị thổi bay, một giọng nói từ xa đến gần, có người cầm kiếm lao về phía A Nhiễm, lại đến nữa, Dư Hoàn gào lên một tiếng. À, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Chọc vào ổ sói của Hiệp Khách Sơn Trang sao? Nói xong, anh ta lăn lông lốc bỏ chạy, ăn ké chút gà quay thôi mà, sao khó thế nhỉ? A Nhiễm cũng đang nghĩ vậy, chẳng lẽ số nàng chỉ có thể ăn đồ nguội? A Nhiễm giải quyết xong tên kia liền trở về, tay xách đao, thanh đao lạnh như xương, trên đó còn dính máu, nhưng vết M.A.U nhanh chóng chảy dọc theo lưỡi đao, biến mất trong đám cỏ khô trên mặt đất. Dư Hoàn gắp con gà quay ra, tay véo rái tai để hạ nhiệt, sau đó vẫy vẫy tay. Mau lại đây ăn, A Nhiễm, lát nữa có khi còn có người đến. Dư Hoàn lại lắc đầu. Tên này thực lực kém hơn tên trước, chứng tỏ Hiệp Khách Sơn Trang đã hạ lệnh nội bộ. Ngươi đã giải quyết Lưu Tinh Biểu, sẽ khiến những người khác sợ hãi mà rút lui, có thể yên tĩnh được một lúc, lệnh nội bộ. A Nhiễm nghi hoặc. Dư Hoàn dừng tay, im lặng. Ngươi cái gì cũng không biết, rốt cuộc là chọc giận Hiệp Khách Sơn Trang kiểu gì? Hơn nữa còn chọc cho bọn họ náo loạn lớn như vậy. Nói xong, anh ta vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho A Nhiễm ngồi qua, giải thích sơ lược về Hiệp Khách Sơn Trang và lệnh nội bộ. Hiệp Khách Sơn Trang thế lực lớn mạnh, mà bọn họ sở dĩ cường đại như vậy, hoàn toàn là vì Hiệp Khách Sơn Trang đã đặt ra những biện pháp có lợi cho cao thủ. Ví như lệnh nội bộ này, Hiệp Khách Sơn Trang chưa bao giờ tùy tiện sai khiến cao thủ bên trong. Bọn họ sẽ ban bố lệnh nội bộ, hướng đến toàn bộ thành viên, trả thù lao gấp 2 đến 3 lần nhiệm vụ bình thường, mời bọn họ ra tay, điều kiện tốt đến mức A Nhiễm cũng động lòng, mà đồng thời, nhận lệnh nội bộ và hoàn thành, không chỉ nhận được thù lao, còn có lợi cho việc xếp hạng nội bộ Hiệp Khách Sơn Trang. Bảng xếp hạng này, giờ đây đã được người trong thiên hạ công nhận, Dư Hoàn bình tĩnh nói. Thậm chí có người chỉ vì một bảng xếp hạng, liền nguyện ý gia nhập Hiệp Khách Sơn Trang. Như vậy, thế lực của Hiệp Khách Sơn Trang tự nhiên ngày càng lớn, giang hồ có nhiều kẻ kỳ quặc, người người đều muốn danh chấn giang hồ. Đối với Hiệp Khách Sơn Trang, sao có thể không đổ xô đến, mà một khi gia nhập vào trong, bị lợi ích ăn mòn, cuốn theo, ai còn nỡ rời đi? Người trên đời này đều vì danh và lợi mà bận rộn. Hiệp Khách Sơn Trang nắm được hai điểm này, chính là nắm được mạch sống. Cách chương.